Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 105. Chương 105 chương hồi 105 nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Đặc biệt bị tuyển ra tới đi theo tranh 150 danh chiến sĩ. Bọn họ đã làm tốt vì bộ lạc chết trận chuẩn bị. Nhưng lúc này tranh cùng mặt khác đầu lĩnh lại vẻ mặt vui mừng mà dẫn dắt hai người đi vào trong. Cốc tranh đối điêu gật đầu. Điêu lập tức đi truyền đạt đêm nay sẽ không đánh sâu vào mệnh lệnh. Các chiến sĩ càng thêm không rõ nguyên do. Nhưng bọn hắn biết biến hóa này nhất định là cùng đầu lĩnh nhóm cùng nhau đi vào trong cốc 2. Người có quan hệ chiến. Sở hữu chiến sĩ đều nhận thức chiến. Bọn họ ngay từ đầu còn tại hoài nghi hai mắt của mình. Nhưng đám người đến gần sau liền rốt cuộc nhịn không được mà kêu ra tiếng tới, hắn còn sống. Đây là bình thường phản ứng, thần A. Hắn, như thế nào biến thành tứ cấp chiến sĩ? Đây là quan sát tương đối cẩn thận chiến sĩ, nguyên chiến khiến cho xôn xao còn gọi bình thường. Nhưng nghiêm mặc cấp các chiến sĩ mang đến cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ cực cá. Biệt người, nguyên tế bộ lạc gặp qua nghiêm mặc người phi thường thiếu. Liền tính đã từng có chút nhỏ bé ấn tượng, theo thời gian trôi qua cũng trở nên mơ hồ. Hơn nữa trước mắt nghiêm mặc vô luận thân cao vẫn là khí chất. Đều cùng lúc trước cái kia dãy giụa cầu sinh. Chỉ cầu không chớp mắt tiểu nô lệ hoàn toàn không giống nhau, chiến sĩ đầu lĩnh nhóm nhìn đến nghiêm. Mặc, bởi vì hắn kia trương quen thuộc khuôn mặt, ở sợ hãi cùng khiếp sợ cảm dâng lên phía trước. Trước có quen thuộc cảm, nhưng chiến sĩ khác tắc không có kia phân quen thuộc cảm làm đế. Bọn họ vừa thấy cả người đình mãn thực nhân phong nghiêm mặc. Thị giác thượng đầu tiên liền đã chịu lớn lao đánh sâu vào. Rất nhiều người nổi ra gà thẳng khởi, nhìn đến nghiêm mặc đi tới nhịn không được liền sau này lui, tin tức một sao đi xuống truyền. Thực mau liền truyền tới trong cốc chỗ sâu trong, người nói cái gì? Lão tư tế quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai, Thu Ninh kích động nói. Là thật sự, mọi người đều đang nói. Chiến đã trở lại, hắn thế nhưng còn sống. Lão tư tế sắc mặt không rõ, Thu Ninh không được gật đầu. Lại nói, hắn còn mang theo một người hắn tộc tư tế. Lão tư tế đột nhiên đứng dậy. Đi, mang ta qua đi nhìn xem, vài tên trưởng lão cho nhau nhìn xem. Cũng đều theo đi lên, tranh mắt thấy các chiến sĩ đều có điểm rối loạn. Lập tức đối Liệp Uống đến, làm người bảo vệ tốt cửa cốc. Còn có những cái đó kéo trở về thi thể cũng chạy nhanh xử lý rớt. Rất nhiều người còn đói bụng, đúng vậy. Liệp lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, các chiến. Sĩ trung xôn sao thực mau bình ổn. Nghiêm mặc từ đáy lòng đối tranh cùng nguyên tế bộ lạc chiến sĩ sinh ra một chút bội phục. Đáng sợ kỷ luật tính. Liền tính nguyên thủy, cũng vẫn như cũ làm người động dung. Bọn họ tuy rằng quá nhật tử còn ở vào nguyên thủy trạng thái. Nhưng bởi vì tam thành nhúng tay, làm cho bọn họ ở vũ lực phương diện sinh ra vặn vẹo cùng khác thường phát triển. Có lẽ này không phù hợp xã hội phát triển quy luật. Chính là sinh mệnh sẽ tự động tìm kiếm đường ra. Mặc kệ hay không bình thường. Nguyên tế bộ lạc thậm chí mặt khác bị tam thành nhúng tay dân bản xứ bộ lạc đều dần dần đi ra chính. Mình con đường, tam thành khả năng chính mình cũng không biết. Ở bọn họ cho rằng chỉ lộ ra một chút tri thức liền trao đổi càng quan trọng đồ vật sau. Kia một chút tri thức đã bắt đầu lên men cùng trưởng thành. Chiến sĩ thăng cấp hạn chế sẽ không vĩnh viễn tồn tại. Liền tính không có hắn, này đó dân bản xứ nhóm cũng sẽ chậm rãi tìm được chính xác thăng cấp con đường mà hắn tồn tại. Đem một chút san bằng dân bản xứ nhóm cùng tam thành chênh lệch. Này sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Hắn thật sự thực chờ mong, đã ở trong cốc xếp hàng chuẩn bị buổi tối lao ra ngoài cốc các chiến sĩ. Hướng hai bên tách ra. Lão tư tế cùng vài tên trưởng lão từ phía sau bước nhanh đi tới, đại chiến. Lão tư tế tận mắt nhìn thấy đến người. Lúc này mới tin tưởng nguyên chiến thật liền còn sống. Hơn nữa, sống được hảo hảo. Không thiếu cánh tay không thiếu chân. Sắc mặt cũng. Lão tư tế đôi mắt đột nhiên trừng thẳng. Ngươi, biến thành tứ cấp chiến sĩ. Nguyên Chiến Hữu Quyền khẽ chạm một chút ngực. Thu Thật đại nhân, sao có thể? Lão Tư Tế lặp lại nhìn Nguyên Chiến mặt, bởi vì quá khiếp sợ, do đó xem nhẹ đứng ở Nguyên Chiến sườn phía sau, bị mọi người tránh đi đầu bạc thiếu niên, mặt sau vài tên trưởng lão lại đem lực chú ý đặt ở người xa lạ Nghiêm Mặc trên người. Trong đó một người run rẩy ngón tay, chỉ vào Nghiêm Mặc, thấp giọng hỏi bên người một khác danh trưởng lão. Kia là thực nhân phong đúng không? Hắn, người nọ, hắn. Nghiêm Mặc đối bọn họ hơi mỉm cười. Vài tên trưởng lão lại đều cảnh giác mà trừng mắt hắn, tranh vượt trước một bước. Thu Thật đại nhân, có nói cái gì về sau lại nói. Trước làm vị này Tư Tế đại nhân đi cứu trị tù trưởng. Mặc đại nhân, cùng ta tới. Từ từ, lão Tư Tế quyền trượng một hoành, ngăn lại con đường, người kia là ai? Tư Tế, nào tộc Tư Tế? Hắn, già ma đại thần, trên người hắn chính là cái gì? Các ngươi như thế nào có thể làm một cái trên người cõng thực nhân phong hắn tộc Tư Tế tiến vào? Chúng ta bộ lạc chỗ ở. Lão Tư Tế không thể tin tưởng mà hô to, tranh nhíu mày. Thu Thật đại nhân, Mặc đại nhân không phải hắn tộc Tư Tế. Hắn đến từ tổ thần chi điện, là được đến tổ thần truyền thừa duy nhất Tư Tế. Này đó đều là tranh vừa rồi nghe Chiến nói với. Hắn, mặc kệ hắn là cái gì Tư Tế. Chúng ta bộ lạc tù trưởng cũng không thể làm mặt khác Tư Tế đụng chạm. Già ma đại thần sẽ không cho phép hiến tế mặt khác thần vu giả đụng chạm chính mình huyết mạch. Tranh, ngươi làm sao dám? Ngươi đã quên hắn tộc nô lệ đụng chạm chúng ta mẫu hà, dẫn tới mẫu bến sông cạn. Chúng ta thiếu chút nữa không có nước uống sự tình sao? Nếu hôm nay làm hắn tộc Tư Tế đụng chạm đến chúng ta tù trưởng, có lẽ chúng ta toàn bộ bộ lạc đều đem sẽ diệt vong. Thu Thật đại nhân, Tranh gầm lên một tiếng, kiềm nén lửa giận, sắc mặt lạnh băng nói. Chỉ cần có thể đem tù trưởng đại nhân cứu trở về tới, có bất luận cái gì hậu quả đều từ ta gánh vác. Hiện tại, người đem lộ tránh ra, người có thể gánh vác cái gì hậu quả? Lão Tư Tế một bước không cho, còn hướng Tranh trong lòng tàn nhẫn đâm một chút. Nếu không phải ngươi không có quản hảo bộ lạc chiến sĩ, chúng ta tìm muối sự tình lại như thế nào sẽ bị trệ tộc biết được? Chúng ta lại như thế nào sẽ chết rất nhiều người? Nếu không phải ngươi chiến đấu bất lực, tù trưởng lại như thế nào sẽ vì bám trụ địch nhân mà rơi đến trọng thương không trị nông nỗi? Chúng ta như thế nào sẽ liền tổ tông lưu lại chỗ ở cũng muốn từ bỏ? A, Tranh ngửa mặt lên trời phát ra giống giận, chiến sĩ đầu lĩnh biến sắc. Các chiến sĩ kinh hãi, lão Tư Tế không cấm lui một bước. Nghiêm Mặc nhìn lão Tư Tế, hoàn toàn lý giải tâm tình của hắn. Này đại khái liền cùng đóa phỉ mang theo tay đấm chạy đến Cửu Nguyên bộ lạc tới khiêu chiến hắn. Không sai biệt lắm, thay đổi bất luận cái gì một người Tư Tế đều sẽ không đơn giản như vậy, khiến cho hắn tộc Tư Tế đi cứu trị tự tộc thủ lĩnh. Này không ngừng là phòng người chi tâm, cũng là đối tự thân quyền uy một loại bảo hộ. Bất quá hắn so đóa phỉ càng may mắn một chút, bởi vì lão Tư Tế Thu Thật không thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, cùng chiến sĩ đầu lĩnh chi gian cũng có kẽ hở, mà hắn cũng không ý cướp đoạt lão Tư Tế vị trí. Hắn chỉ là mắt thèm nguyên tế bộ lạc chiến sĩ cùng nữ nhân mà thôi, già ma đại thần. Nghiêm Mặc thấp giọng hỏi đi đến hắn bên người Nguyên Chiến, Nguyên Chiến cũng hạ giọng trả lời. Già ma đại thần là hắc nguyên tộc hiến tế thần. Truyền thuyết già ma đại thần là tổ thần rơi trên mặt đất đôi mắt biến thành thần. Có 3 con mắt, có thể xem biến thiên hạ sự, thậm chí có thể nhìn đến còn không có phát sinh sự tình, mà tức nhưỡng tộc hiến tế chính là đại địa chi thần, phi sa tộc hiến tế chính là phong thần. Đối, truyền thuyết tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc lúc ban đầu tộc trưởng đều là sa mạc vương bò cạp dựng dục, bọn họ là một đôi cùng mẹ khác cha thân huynh đệ. Sau lại bọn họ hậu đại tách ra, liền có tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc, cũng chính là đại địa chi thần cùng phong thần ngủ cùng cái nữ nhân, không đúng, là ngủ cùng chỉ mẫu con bò cạp, cho nên tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc mới có thể tương đối thân mật. Nghiêm Mặc gật đầu, cuối cùng lộng minh bạch này tam tộc quan hệ, các ngươi lão tư tế không dám lại kích thích tranh. Ngược lại đem lửa đạn nhắm ngay này hai cái ở bên cạnh nói nhỏ hỗn đản. Đại chiến, ngươi hay không đã phản bội bộ lạc. Thế nhưng dẫn dắt mặt khác tư tế tới mê hoặc bộ lạc chiến sĩ. Thu thật đại nhân, ta trở về chỉ là bởi vì nghe được bộ lạc gặp nạn. Ta biết ngươi không hy vọng ta trở về. Chờ giải quyết bộ lạc lần này nguy nan. Cứu trở về tù trưởng đại nhân. Ta liền sẽ rời đi. Nguyên chiến không khí không giận địa đạo, phụ cận nghe thế câu nói các chiến sĩ. Sắc mặt đều không quá đẹp. Đặc biệt tức nhưỡng tộc chiến sĩ, lão tư tế cười lạnh. Ngươi một người có thể làm gì? Ngươi cho rằng ngươi biến thành tứ cấp chiến sĩ là có thể chống cự tam tộc liên hợp công kích sao? Ngươi đừng quên, tù trưởng cũng là tứ cấp chiến sĩ. Liền tính ta không phải tứ cấp chiến sĩ, ta cũng sẽ trở về. Thu thật đại nhân, mặc có năng lực cứu trị tù trưởng. Ngươi, lão tư tế không đợi nguyên chiến nói xong liền đánh gãy hắn. Ngược lại vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Nghiêm Mạc. Mạc, ta nói hắn thoạt nhìn như thế nào sẽ như vậy quen mắt. Nguyên lai hắn chính là ngươi cái kia nô lệ. Ha, giả ma đại thần, ngươi thế nhưng mang theo một cái nô lệ tới giả mạo tổ thần tư tế. Các ngươi sẽ không sợ tổ thần hàng giận sao? Lão tư tế trên mặt nghi hoặc biến thành hoàn toàn khinh bỉ cùng châm chọc. Càng có đối nguyên chiến nồng đậm cảnh giác. Người này trở về liền trở về. Hắn mang về một cái tư tế là có ý tứ gì? Nguyên chiến xoa xoa toát ra hồ cha cằm. Thu thật đại nhân, ngươi nhìn lầm rồi. Ta nô lệ đã chết. Ở ngươi trước mắt đích xác chính là tổ thần tư tế, đủ rồi. Nghiêm Mặc bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trên người hắn ong vệ cũng một chút xoay quanh mở ra. Thị uy mà vây quanh lão tư tế bay một vòng, ngươi làm gì? Lão tư tế vội vàng múa may quyền trượng. Hắn sợ hãi những cái đó thực nhân phong công kích hắn, vài tên trưởng lão sôi nổi lui về phía sau. Bọn họ có thể nhịn xuống không gọi ra tiếng đã là dựa vào lớn lao ý chí lực. Thu Ninh tuổi còn nhỏ, vừa thấy đến thực nhân phong bay qua tới liền thét chói tai ôm đầu sau này trốn. Ở các chiến sĩ ra tay đi cứu lão tư tế phía trước. Trở về, Nghiêm Mặc cố ý hô lên thanh, ong vệ nhóm lập tức đồng thời quay đầu. Một lần nữa bay trở về Nghiêm Mặc bên người, thấy như vậy một màn người tất cả đều hít ngược một hơi. Khí lạnh. Người này thế nhưng thật sự có thể sử dụng thực nhân phong. Nghiêm Mặc hoàn xem mọi người một vòng. Cuối cùng nhìn về phía lão tư tế. Nếu ngươi không nghĩ ta cứu các ngươi tù trưởng, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Với ta mà nói, cứu một cái người sắp chết cũng hoàn toàn không dễ dàng. Kia sẽ lấy ta sinh mệnh lực vì đại giới, lão tư tế sắc mặt biến đổi. Những lời này cũng quá chu tâm. Nhìn xem những cái đó chiến sĩ đầu lĩnh cùng các chiến sĩ ánh mắt. Ngay cả luôn luôn tôn trọng hắn băng đều dùng không tán thành ánh mắt nhìn hắn, Nghiêm Mặc lại nhìn. Về phía sắc mặt dữ tợn cũng mắt hàm thật sâu bi phẫn tranh. Bình tĩnh nói, nguyên chiến là các ngươi tộc nhân. Hắn tưởng cứu các ngươi. Ta tưởng các ngươi có thể tin tưởng hắn, tranh nắm chặt nắm tay. Hắn tưởng cứu trở về tù trưởng. Chính là hắn sâu trong nội tâm cũng ở sợ hãi lão tư tế nói sự sẽ biến thành chân thật. Nếu vị này tư tế cũng không phải chân chính tổ thần tư tế. Hắn liền tính thật ra tay cứu tù trưởng. Kia già ma đại thần có thể hay không bởi vậy mà tức giận. Nghiêm Mặc lại cười. Ta tưởng các ngươi khả năng sẽ không hy vọng ta lưu lại nơi này. Ta sẽ mau rời khỏi. Nguyên chiến vốn dĩ muốn nói cái gì. Nghe được nơi này. Lại xem Nghiêm Mặc tay sờ đến bên hông kèn thượng. Lập tức nhắm lại miệng, Nghiêm Mặc gỡ xuống kèn. Đối tranh quơ quơ, ta sẽ thổi lên nó. Không cần kinh hoàng, ta chỉ là dùng nó tới triệu hoán ta một vị bằng hữu tới đón ta. Nhớ rõ nhìn đến nó xuất hiện không cần công kích nó. Nếu không chọc nó sinh khí liền không thật là khéo, Nghiêm Mặc cười đem kèn tiến đến bên miệng, lão. Tư tế bỗng nhiên hô to. Đừng làm hắn thổi lên kia đồ vật. Hắn khẳng định là tưởng triệu hoán thực nhân phong tới công kích chúng ta. Sát, giết hắn, mau. Các chiến sĩ một chút nắm chặt mộc mâu. Toàn bộ nhìn về phía tranh, tranh còn không có tỏ vẻ. Nguyên Chiến đã lạnh lùng cười, vung tay lên, Thu Thật đại nhân, ngươi không phải muốn biết ta như thế nào dùng sức của một người tới giải quyết bộ lạc nguy nan sao? Nghiêm Mặc dưới chân một trượng phạm vi thổ địa đột nhiên lên cao, nâng hắn cao cao đứng lên. Hắn quanh thân đồng thời xuất hiện một vòng tường đất vây quanh hắn, ô, dài lâu, sâu nặng, cao vút gào to tiếng vang lên, dần dần truyền hướng phương xa, tác giả có lời muốn nói. Mặt sau còn không có viết xong, buổi chiều 2 điểm sẽ lại càng một chương mũ mũ, hết chương.